Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, Tốn Bộ Lạc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Theo chiến đấu sau khi kết thúc, bốn phía hoàn cảnh đột nhiên liền trở nên an tĩnh xuống dưới. Vì thế Ngưu lão ra tiếng kinh hô, đã bị này đó chiến sĩ nhóm dễ dàng liền phát hiện. Tại đây loại không phải rất xa khoảng cách hạ, đối với cường đại lục cấp đồ đằng chiến sĩ tới nói, quả thực chính là ở rõ ràng bất quá. Vì thế một người lục cấp chiến sĩ bỗng nhiên liền quay lại thân hình, trên tay cái loại này tựa hồ là mộc chất cùng thạch chất hai loại tài liệu kết hợp lên chế thành kỳ dị loan đao, trực tiếp chỉ vào Ngưu lão gia đám người nơi phương vị, trong miệng lớn tiếng giống lên lên: "Người nào tránh ở nơi đó, mau lăn ra đây cho ta." Mắt thấy đã bị hiện bộ dạng, Ngưu lão gia đối với phía sau một chúng thổ hóa cấp ra một cái không cần gấp gáp ánh mắt lúc sau. Sau đó liền mang theo đội ngũ chậm rãi đi ra núi rừng bên cạnh. Cùng chi đồng thời, thứ này trên mặt tươi cười kia kêu một cái tiêu chuẩn. Thỏa thỏa lộ ra 8 cái răng. Cách thật xa thời điểm, thứ này trong miệng liền hô lên: "Các vị cường đại nữ chiến sĩ, thỉnh không cần khẩn trương. Chúng ta không có bất luận cái gì địch ý, địch ý." Phảng phất là nghe được trên đời tốt nhất cười chê cười giống nhau. Này đó biêu hãn phụ nhân nhóm, tức khắc chính là ha ha phá lên cười. Thẳng đến các nàng cười đủ rồi lúc sau, vị kia lục cấp nữ chiến sĩ mới nói lên: "Tốn bộ lạc chiến sĩ nhóm chưa bao giờ để ý người từ ngoài đến. Đối chúng ta có hay không địch ý, bởi vì cho nên có địch ý người từ ngoài đến, đều đã bị chúng ta giết chết. Hơn nữa đầu người bị chúng ta hiến tế cho vĩ đại tổ tiên chi linh." Ngay sau đó, ánh mắt của nàng cực kỳ sắc bén, từ một chúng thổ hóa trên người từng cái nhìn quét lên. Trên mặt cư nhiên biểu lộ ra cực kỳ cổ quái ý cười. Loại này ý cười, làm Ngưu lão gia nhớ tới ngày xưa tan học khi, những cái đó ngồi xổm canh giữ ở 52 chung cửa, huýt sáo đánh giá đi ngang qua muội từ tên côn đồ nhóm. "Bất quá các ngươi không cần lo lắng, liền tính là tốn bộ lạc vừa mới bắt được 6 gã cường tráng lai giống nam nô lệ, nhưng là số lượng vẫn là rất xa không đủ. Hơn nữa các ngươi những người này liền vừa vặn liền không sai biệt lắm, cho nên chúng ta chỉ biết chém rớt các ngươi hai chân, mạng nhỏ vẫn là sẽ cho các ngươi lưu lại." Tên kia nữ chiến sĩ bổ sung nói đến, nhưng vấn đề là mặc kệ là Ngưu lão gia vẫn là hắn phía sau quang côn nhóm, liền tính là lại như thế nào khát cầu cái đàn bà, cũng là tuyệt đối thừa nhận không được loại này bị chém đứt hai chân sau trở thành lai giống công cụ giống nhau kết cục. Bọn họ nắm chặt vũ khí, trong lòng đã có thực hành cái thứ hai kế hoạch quyết định, liền chờ Ngưu lão ra mệnh lệnh bố sau, bọn họ liền sẽ mạnh như vậy nhiên vọt đi lên, hung hăng trừ phiên một cái lúc sau, khiêng lên tới liền hướng liên quân đại bộ đội phương hướng liền chạy. Đến nỗi vì cái gì bất tử chiến rốt cuộc điểm này, bọn họ lại không ngốc. Trước mắt thật lớn bộ lạc tụ tập ma chung, ai biết trong đó cất giấu nhiều ít biêu hãn đàn bà. Lúc này còn không có lên sân khấu, vạn nhất thật bị này đó điên cuồng đàn bà bắt làm tù binh, kia sau này việc vui có thể to lắm. Ngưu lão gia cố nén trong lòng lửa giận, về phía sau phất tay ý bảo phía sau thổ hóa nhóm trước ổn định lại nói. Có lẽ hai bên quan hệ còn có thể cứu giúp một chút. Còn chưa tới hoàn toàn trở mặt thời điểm. Chỉ là không đợi Ngưu lão ra tỏ vẻ điểm cái gì, hoặc là có cơ hội triển khai hắn lừa dối năng lực, đối diện cái kia vì nữ chiến sĩ, rốt cuộc giống thị mua sắm giống nhau, đem Ngưu lão ra đoàn người từng cái đánh giá xong. Ngay sau đó nàng mày hơi hơi nhíu lại, trong miệng đánh giá đến, tuyệt đại bộ phận chất lượng còn hành, chính là cái này tiểu bạch kiểm chú lùn, còn có kia mấy cái đầu bạc lão nhân không hợp cách. Tính xem ở các ngươi đưa lên nhiều người như vậy phân thượng, người khác lưu lại, các ngươi vài người đi trước, lần này liền không giết các ngươi. Như thế cường đại lời nói vừa ra, Ngưu lão gia cùng kia vài tên tôn quý vu sắc mặt tức khắc liền trở nên hôi thối lên. cha ngươi mới không được. Các ngươi cả nhà các lão gia đều không được. Ngưu lão gia bị như thế thật lớn đả kích cùng nhục nhã. Khí cả người thẳng run run lên. Làm Hắc Thạch bộ lạc hoàn toàn xứng đáng Bạch Điểu vương tử. Vô số phụ nhân nhóm nhất chờ mong tình nhân trong mộng. Hắn thật sự không thể tưởng được. Giống chính mình như vậy có tiêu chuẩn dáng người. Tuấn Mỹ dung nhan vu cư nhiên có bị ghét bỏ một ngày. Ngưu lão gia vô cùng phẫn nộ rồi. Hắn muốn tiêu. Hắn muốn cho này đó lão nương nhóm vì chính mình lời nói việc làm trả giá thảm trọng đại giới. Hắn muốn sai sử xuống tay hạ chiến sĩ nhóm hung hăng trà đạp. Thật sâu hít một hơi lúc sau. Ngưu lão gia bỗng nhiên kêu to lên. Vị này nữ anh hùng thỉnh không cần xúc động. Chúng ta là đến từ núi non ngoại thương đội A. Không công kích lui tới thương đội. Không phải Lạc Lôi sơn mạch tốt đẹp truyền thống sao. Người xem chúng ta mang theo rất nhiều tinh mỹ vật tư. Tuyệt đối sẽ làm các ngươi vừa lòng. Mắt thấy Ngưu lão gia có tiêu tư thế sau. Hắn phía sau thổ hóa lập tức liền làm tốt lắm động thủ chuẩn bị. Thậm chí ở như thế ngắn ngủi trong chớp nhoáng. Bọn họ liền tìm hảo từng người tiêu mục. Nói cách khác, bọn họ đã quyết định hảo chủ ý. Tuyển hảo người được chọn. Đến lúc đó tính toán đánh hôn mê cái nào đàn bà. Sau đó khiêng lên tới nhanh chân liền chạy. Chỉ là Ngưu lão gia quỷ dị tao thao tác. Thiếu chút nữa khiến cho bọn họ xoay eo. Bất quá thực mau. Bọn họ liền hoàn toàn vạn phần lý giải Ngưu lão gia cách làm. Hơn nữa vì Ngưu lão gia như thế linh phiếm cơ trí biểu hiện. Do đó tán thưởng không thôi. Bởi vì bọn họ thực mau liền hiện. Một con nhân số hơn 1000 đội ngũ. Đã lặng lẽ xuất hiện ở bọn họ phía sau. Phía sau những người này, tự nhiên là thuần một sắc đều là hạng nặng võ trang phụ nhân. Từ các nàng diện mạo thượng, cánh tay thượng hình xăm tới suy đoán, những người này thực lực khả năng so ra kém trước mắt này đó cao thủ. Nhưng là cũng thành công chặn bọn họ chạy trốn lộ tuyến. Vừa rồi nếu là thật sự động thủ lên, hậu quả chỉ có thể nói tương đương nghiêm trọng. Tốn bộ lạc trước đất chống thượng nhân sơn biển người. Số lượng chừng mấy nghìn người phụ nhân nhóm, đem Ngưu lão gia dẫn dắt tiểu bộ lạc bao quanh vây quanh lên. Trong ánh mắt mang theo mãnh liệt hoài nghi cùng xem kỹ hương vị. Có nhiều như vậy phụ nhân vờn quanh, chính là liền tính đội ngũ chung. Phía trước nhất khát vọng có thể tìm cái bà nương lão quang côn. Lúc này trong lòng đều không có nửa điểm khỉ niệm, thực rõ ràng. Nếu là ở lai giống nô lệ cùng tự do lão quang côn chi gian. Làm cho bọn họ làm ra một cái lựa chọn nói. Bọn họ càng kỳ vọng có thể lựa chọn người sau. Lúc này có thể làm cho bọn họ duy nhất cảm thấy may mắn chính là. Bởi vì Ngưu lão gia cơ trí biểu hiện. Làm tốn bộ lạc trên dưới. Thành công tin tưởng bọn họ là chi núi non ngoại lai thương đội. Đến nỗi cuối cùng có thể hay không thuận lợi thoát thân. Liền xem bọn họ mang theo kia hơn 10 đằng sọt vật tư. Có thể hay không làm này đó phụ nhân nhóm vừa lòng. Nguyên bản bọn họ đối với Hắc Thạch bộ lạc vật tư. Có 10 phần tự tin. Nhưng là hiện tại sao? Ai biết này đó điên cuồng đàn bà trong lòng là nghĩ như thế nào? Vạn chúng chú mục chung. Ngưu lão gia cảm giác được chính mình trong lòng áp lực. Kia kêu một cái tương đương thật lớn. Hắn cũng biết. Nếu là lấy ra đại bạch thỏ kẹo sữa, hoa hồng muối mấy thứ này, sợ là chấn không được này đó đàn bà. Vì bất luận vì bi thảm lai giống công cụ, vẫn là bị ghét bỏ cái kia. Ngưu lão gia biết chính mình xem ra là muốn ra đại chiêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.